FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, tay không hủy đi chiến hạm. Một phát đem tàu Haruna cột buồm đánh gãy, một phát đánh vào mũi tàu, từ mặt khác xuyên qua đi qua. Haruna ảnh đầu mũi tàu là bị vô hình hung thú gặm một miệng lớn. Cuối cùng một phát liền tương đối chí mạng, trực tiếp trúng đích đuôi thuyền dưới nước bộ phận, đem tàu Haruna bánh lái cùng cánh quạt đều đánh gãy, một phát chân gãy. Tàu Haruna lập tức tốc độ giảm mạnh, hoàn toàn thành phiêu phù ở trên biển bia sống. Tàu Yamato lại là hai vòng tề xạ, đem Haruna tiểu thiên sứ đưa vào biển cả ngọn nguồn. Đến tận đây liên hợp hạm đội chủ lực 7 đi thứ 3. Bao quát kỳ hạm Musashi ở bên trong chỉ còn lại 4 chiếc. Một bên khác, phi hành tại trên bầu trời Ai đã tới gần chiếc thứ nhất chiến hạm địch. Nàng để mắt tới mục tiêu thứ nhất chính là có nữ nhân vật chính danh xưng Thiếu Lôi. Fubuki, hào, nhìn xem bay ở giữa không trung Ai. Fubuki, lên nhân viên chiến hạm kinh hoàng dị thường. Phải biết hải quân thế nhưng là nhất mê tín binh chủng. Đột nhiên nhìn thấy cái này siêu tự nhiên một màn. Fubuki, hào từ trên xuống dưới kém chút sợ tè ra quần. Cuối cùng vẫn hạm trưởng trước hết nhất tỉnh ngộ lại. Lớn tiếng mệnh lệnh công kích. Thế nhưng là Kutesuzu thế giới liền máy bay đều không có phát minh ra đến. Trên chiến hạm tự nhiên cũng sẽ không có đối không vũ khí. Thế là một đám nhân viên chiến hạm cầm lấy phối phát hơi nước súng trường. Nhắm chuẩn Ai bóp cò. Chỉ là cái kia tỷ lệ chính xác thực sự cảm động. Ice Chang liếc mắt bọn hắn một chút. Thấy đối phương không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Liền trực tiếp nhắm ngay Fubuki thân tàu trung bộ. Giơ tay lên bên trong tuyệt vọng chi kiếm đâm tới. Tư tư. Theo một tiếng rợn người tạp âm vang lên. Mũi kiếm hội tụ phong nguyên tố như là máy khoan điện đem khu trục hạm thật mỏng xác ngoài chui cái. Lỗ lớn. Ai cả người lập tức chui vào. Bên trong chính là Fubuki, hào máy chủ khoang thuyền. Bởi vì trong khoang thuyền không khí ô chọc, oi bức, phòng thủ cabin binh sĩ trên cơ bản đều là đánh lấy mình trần. Ai mặt không thay đổi đảo qua cái này cay con mắt một màn. Để mắt tới ngay tại cao tốc vận chuyển McCracky Engine. Cái đồ chơi này là động lực hạch tâm. Yamato tỷ tỷ đã từng dẫn đầu nàng tham quan quá tàu Yamato động lực thất. Cho nên nàng gặp qua, nhất là McCracky Engine vận chuyển lúc, tán phát ánh sáng màu vàng óng, để ai khắc sâu ấn tượng. Trong buồng phi cơ binh sĩ đột nhiên nhìn thấy cabin tường ngoài phá cái lỗ lớn. Tiếp lấy một vị tuyệt mỹ thiếu nữ chui đi vào, không khỏi một mặt mộng bức nhìn qua nàng. Khi thiếu nữ ánh mắt chuyển hướng toàn bộ thuyền động lực hạch tâm. Tua bin tàu trưởng lập tức trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Ngăn cản nàng. Chỉ là người bình thường làm sao có thể ngăn cản địa ai. Như là đã xác định mục tiêu. Ai không chút do dự hướng McCracky Engine phát khởi tiến công. Bạch. Chỉ thấy ai lôi ra một đầu màu xanh tàn ảnh. Không đến một giây thời gian cũng đã xuất hiện tại McCracky Engine trước đó. Hiện tại đơn thuần tốc độ. Ngay cả Senko đều không phải là đối thủ của ai. Chỉ thấy ai giơ tay lên bên trong tuyệt vọng chi kiếm. Trong không khí đột nhiên xuất hiện mười mấy đầu ngân tuyến. Trong nháy mắt xuyên thấu McCracky Engine. Làm xong đây hết thảy. Ai xoay người liền đi. Oanh! Sau lưng nàng. McCracky Engine trực tiếp nổ thành một đống sắt vụn. Khí lãng khổng lồ thổi tới. Lại chỉ là đem ai đầu đầy tóc vàng thổi đến bay bổng lên. Mà một bên binh sĩ lại bị khí lãng trực tiếp ném đi ra ngoài. Giống như bánh nướng kề sát tại trên vách khoang. Thế là tiêu sái tự nhiên ai cùng chật vật không chịu nổi binh sĩ thành chênh lệch rõ ràng. Rất nhanh ai liền bay ra Fubuki cabin. Hướng về mục tiêu kế tiếp bay đi. Mà mất đi động lực Fubuki lập tức giống như một đầu cá ướp muối. Nằm trên mặt biển không động đậy, bay lên không trung, ai lại nhắm ngay một cái khác mục tiêu. Đồng dạng là một chiếc khu trục hạm. Các quốc gia hải quân khu trục nhận tự thân chiến lược tư tưởng chủ đạo bình thường đều tương đối lệch khoa, Anh Mỹ vì đối phó Đức ba đàn sói chiến thuật. Bình thường cường hóa âm thanh A cùng đối với lặn tác chiến. Nhật Bản thì thích cầm khu trục lấy nhỏ thắng lớn. Thiếp mặt xét đánh. Cho nên cường điệu cường hóa tốc độ cùng ngư lôi. Tại Yamamoto chỉ huy dưới. Hai cánh học sinh tiểu học nhóm một đường bão táp. Đã đem tuần dương hạm các tỷ tỷ xa xa vung ra sau lưng. Ai cũng không khách khí. Đào hang. Phá cơ. Rời đi. Một mạch mà thành. Là hải chiến bên trong hào kiệt. Ngắn ngủi mười mấy phút. Bị ai hủy đi mất Cracky Engine. Mất đi động lực khu trục hạm đã nhiều đến 10 chiếc. Nhiều loại tín hiệu cầu viện như là bông tuyết tuôn hướng kỳ hạm tàu Musashi. Nhưng mà liền đối với loại này siêu phàm địch nhân. Một hạng lấy trí kế vô song lấy xưng Yamamoto đại tướng cũng cảm giác sọ não đau nhức. Liền xem như sớm mai phục. Một trận loạn súng bắn đi lên. Ai trên người từ phong nguyên tố tạo thành vòng phòng hộ cũng là không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ lại muốn bọn hắn cao quý hải quân đi học những lục quân kia hươu sừng đỏ chơi bom thịt. Người không thành, lại nói bom thịt người có không dùng đều là cái dấu hỏi. Gừng càng già càng cay. Yamamoto đại tướng lập tức nghĩ đến một cái âm tàn chủ ý. Thế là một đầu tin tức lập tức phát hướng khu trục hạm trong đội. Không biết bị người mưu hại lấy Ice Chang đang cố gắng phá hư khu trục hạm động lực hạch tâm. Không thể không nói. Vô luận là Loki quyến tộc còn là Senko đều đưa nàng bảo hộ rất tốt. Cơ hồ không để cho nàng nhiễm phải trưởng thành ô trọc. Liền lấy lần này tới nói. Nếu như đổi lại Senko, tuyệt đối là trực tiếp nhắm ngay kho đạn. Đem chọn chiếc thuyền người chiên lên trời. Mà Ice Chang lại lựa chọn nhất ôn hòa cách làm. Chỉ là phá hư động lực hạch tâm. Ngay tại ai lại kích phá mấy chiếc khu trục hạm về sau. Khi nàng hoàn toàn như trước đây chui vào tuyển định mục tiêu máy chủ khoang thuyền lúc. Lại phát hiện bên trong không có một ai. Chỉ có trên sàn nhà chất đầy rất nhiều dương gỗ. Trong dương tràn đầy mảnh gỗ vụn. Ẩn ẩn có thể nhìn ra từng mai ngắn ngủi viên trụ trạng kim loại. Nếu là Senko nhất định nhận biết. Cái này rõ ràng là đạn pháo bao thuốc nổ. Tác dụng chính là đem đạn pháo đánh đi ra. Đồng thời cũng là quân hạm lên nguy hiểm nhất dịch nổ vật phẩm. Khoảng cách cabin rất xa vị trí. Một tên thiếu tá quân hàm người đang giữ tại một cái kiểu cũ cho nổ khí tay cầm bên trên. Cho nổ khí dây điện một mực kéo dài đến buồng phi cơ nội bộ. Thế mà muốn tự tay trên thuyền của mình. Ta đúng là điên mới tiếp nhận mệnh lệnh như vậy. Hạm trưởng, nàng tiến vào. Lúc này phía ngoài quan sát viên đột nhiên kêu to lên. Hạm trưởng trong mắt lóe lên một tia bi thống. Thời gian 5 năm, coi như nuôi con chó đều có tình cảm. Huống chi là bản thân tòa. L ao, hạm, ô, nhưng là quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Tay của hắn không có nửa phần do dự. Sắp nổi bạo khí hung hăng ép xuống. 2 giây qua đi. Cả con thuyền chấn động mạnh một cái. Hỏa diễm từ cabin bắt đầu hướng các nơi lan tràn. Từ bên ngoài nhìn sang. Nguyên bản chạy hảo hảo chiến hạm. Tựa như là đột nhiên mang bầu. Thân thuyền trung bộ lập tức sưng to lên. Tiếp lấy áp lực cực lớn trực tiếp đập vỡ chiến hạm xác ngoài. Cực nóng hỏa diễm từ chỗ thủng phun ra ngoài. Cả tàu chiến hạm đều giống như cháy rồi. Hạm trưởng, thuyền cứu nạn đã chuẩn bị xong. Mời lập tức vứt bỏ hạm. Một tên tuổi trẻ hải quân binh sĩ chạy đến hạm trưởng trước mặt chào một. Cái nói. Hạm trưởng lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là thuyền của chúng ta. Cũng là nhà của chúng ta. Luôn có người phải bồi nàng cuối cùng đoạn đường. Các ngươi đi thôi. Hạm trưởng. Binh sĩ còn muốn khuyên giải. Một bên chiến hữu liền vội vàng kéo hắn. Đối với hắn lắc đầu. Đều đi thôi. Chiếc thuyền này chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống. Đưa lưng về phía bọn hắn hạm trưởng tiêu sái khoát. Tay áo. Tiếp lấy hướng cầu tàu phương hướng đi đến. Rõ. Các binh sĩ trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Chào một cái. Xoay người hướng thuyền cứu nạn phương hướng chạy tới. Bởi vì thân thuyền trung bộ kết cấu lọt vào nghiêm trọng phá hư. Toàn bộ chiến hạm rất nhanh bắt đầu nước vào chìm xuống. Bởi vì sớm chuẩn bị đầy đủ. Cả tàu chiến hạm hải quân quan binh đều thoát ly nguy hiểm. Duy chỉ có còn lại hạm trưởng một người. Trở lại cầu tàu, hạm trưởng đem bản thân trực tiếp khóa tại trong đài chỉ huy. Theo chiến hạm chậm rãi chìm vào trong nước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.